Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, xe máy thêm hai cái bánh xe chính là ô tô. Đối với Wahaha mà nói, là tối trọng yếu nhất sản phẩm là cái gì? AD gai sữa, thoải mái méo mó, cháo bát bảo, hồng trà trà xanh, có lẽ hay là dinh dưỡng nhanh tuyến? Cũng không phải. Nhi đồng dinh dưỡng khẩu phục dịch, vì Wahaha phát triển đào móc đến món tiền đầu tiên. Mà tinh khiết nước, thì là Wahaha đế quốc cơ sở. Không có tinh khiết nước hạng mục, có lẽ Wahaha đã sớm mát thấu. Cũng tức là nói, năm nay là Wahaha là tối trọng yếu nhất một năm. Là Wahaha bay lên mở hàng. Nước Pháp đa nần tập đoàn cho Wahaha mang đến khan hiếm tài chính. Lại cho Wahaha mang đến tinh khiết nước cái này một cứu mạng hạng mục. Vẻn vẹn bán đi 3 tháng tinh khiết nước, tự chiếm được Wahaha năm nay hơn nửa năm tổng tiêu thụ ngạch 1/8. Chỉ kém hơn nhi đồng khẩu phục dịch, kiếm tiền tốc độ tặc đặc biệt sao nhanh. Tổng lão bản cũng là mỗi ngày xem tin tức tiếp âm. Hắn biết rõ nhi đồng khẩu phục dịch sinh ý làm không lâu dài. Bảo vệ sức khỏe phẩm nha. Hiện tại thanh danh càng ngày càng xấu. Quốc gia cũng càng chằm chằm càng chặt. Cho nên, Wahaha nhất định sẽ đem nghiệp vụ trọng tâm. Từng bước chuyển tới tinh khiết nước hạng mục thượng. Bất luận cái gì làm tinh khiết nước công ty đều là Wahaha tử địch. Hiện tại, Hỷ Phong tinh khiết nước đây. Trên thực tế, theo tháng 4 Wahaha tinh khiết nước bắt đầu náo nhiệt thời điểm. Trong nước liền nhanh chóng xuất hiện cùng phong sản phẩm, nhưng trước mắt trên thị diện ngoại trừ Wahaha bên ngoài. Không có một người nào, không có một cái nào là chân chính tinh khiết nước. Nước cất cũng coi như tinh khiết nước, nhưng thành phẩm rất cao, khuyết thiếu sức cạnh tranh, những kia cùng phong xí nghiệp. Sử dụng truyền thống nước uống chế bị phương pháp, nhiều lắm là thêm, nữa gia tăng vài đạo loại bỏ biện pháp, tự dám chứa ở trong bình đương làm tinh khiết nước bán. Đến nỗi liên tiếp bộc ra nào đó nhãn hiệu tinh khiết nước không hợp cách gièm pha. Xét thấy loại này thị trường loạn tướng, đợi cho sang năm, Thịnh Hải Ủy ban thành phố dứt khoát ra sân khấu pháp quy. Văn bản rõ ràng khuyên bảo toàn bộ thành thị học sinh tiểu học không muốn trường kỳ dùng để uống. Tinh khiết nước, cái này pháp quy, hơn 10 năm hậu bị bán Tịnh Thủy Cơ các loại lợi dụng. Khắp nơi phát bằng hữu vòng, nói cái gì tinh khiết nước đối với khỏe mạnh có hại. Lừa dối người tiêu thụ mua sắm gia đình Tịnh Thủy Cơ. Cho đến tháng 7 phần. Wahaha cũng còn là trong nước duy nhất bán chính thức tinh khiết nước xí nghiệp. Nước cất ngoại trừ, cũng có một chút công ty lớn đang tại tiến cử nước ngoài thiết bị. Còn có một chút công ty, dứt khoát chính mình nghiên cứu phát minh phản thẩm thấu trang bị. Cách khác lối tắt khai thác gia đình Tịnh Thủy Cơ cùng thùng đựng nước thị trường. Nhưng là, những xí nghiệp này đều cần phải thời gian. Chính thức đầu tư ít nhất còn phải lại đợi 2-3 tháng. Hỷ Phong đến rồi, thì phải là cùng Wahaha hai hùng tranh bá. 21 tầng tinh lọc, quảng cáo vừa ra, trực tiếp kíp nổ thị trường. Đặc biệt là 30 tuổi đã ngoài người tiêu thụ, bọn hắn càng chú ý khỏe mạnh. Nhìn xem quảng cáo ở phía trong đục ngầu giọt nước, trải qua tầng một tinh lọc trở nên thanh tịnh. Nhiều năm không càng bắt buộc chứng cũng chữa hết, đánh trong nội tâm đối với Hỷ Phong tinh khiết thủy sản sinh tin cậy cảm giác. Uống Hỷ Phong, chính là uống khỏe mạnh. Dương Tổng, tiêu thụ bộ điện thoại đều bị đánh bại. Trương Quốc Đống đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Dương Tín cao hứng nói, có lẽ hay là chủ tịch lợi hại. Cái này tiêu thụ sách lược quá thần kỳ. Trương Quốc Đống nói, ta nói cho đúng là một kiện khác sự tình. Chuyện gì? Dương Tín hỏi. Trương Quốc Đống nói, hiện tại rất nhiều khu bán gia thương chủ động yêu cầu chúng ta làm thùng trang thuần Tịnh Thủy. thậm chí còn có thùng đựng nước xí nghiệp tại liên lạc ta. Chỉ cần làm cho bọn họ dán Hỷ Phong tinh khiết nước nhãn. Bọn hắn chỗ bán thùng đựng nước tựu cho Hỷ Phong 15% trích phần trăm. Dán bài tuyệt đối không được. Không thể đập phá công ty chiêu bài. Dương Tín hỏi, thùng đựng nước thị trường rất lớn sao? Chủ yếu tập trung ở thành phố lớn. Trung tiểu thành thị gia đình thùng đựng nước không tốt bán. Hiện tại Wahaha đã tại làm. Trương Quốc Đống nói, Dương Tín nói, ta lập tức họp thảo luận. Tại Bắc Thượng Quảng Thâm những này thành phố lớn thiết nước nhà máy cùng nước chạm. Không thể để cho Wahaha ăn mảnh. Trương Quốc Đống cười nói, chúng ta có 21 tầng tinh lọc. Bình đựng nước có lẽ hợp lại bất quá Wahaha. Nhưng thùng đựng nước nhất định có thể thắng. Dùng tiền mua thùng đựng nước đều là gia trưởng. Bọn hắn càng coi trọng khỏe mạnh. Đây cũng không phải là lại để cho minh tinh hát một bài tựu có thể giải quyết. Lấy việc có lợi thì có tệ. Thỉnh minh tinh ca hát đánh quảng cáo có thể hấp dẫn tuổi trẻ người tiêu thụ. Mà người trẻ tuổi lại là bình trang đồ uống tiêu phí quân chủ lực. Cho nên Hỷ Phong tại bình đựng nước thị trường rất khó liều đến qua Wahaha. Trái lại, Hỷ Phong ở gia đình thùng đựng nước phương diện, bằng vào khỏe mạnh khái niệm có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ít nhất tại nông phu sơn tuyền quật khởi trước kia, Trung Quốc tinh khiết nước thị trường cách cục cứ như vậy định ra rồi. Wahaha chiếm lấy bình đựng nước đệ nhất bảo tòa. Hỷ Phong chiếm lĩnh gia đình thùng đựng nước thị trường về phần nhạc bách thì chỉ sợ sẽ chết đắc rất thảm. Nói không chừng tại thế kỷ 21 tiến đến trước gục đóng. Theo Hỷ Phong tinh khiết nước tiêu thụ náo nhiệt, Tống Duy Dương rõ ràng tại Trung Quốc giới kinh doanh, tạp chí chứng kiến một thiên về hắn văn vẻ. Nhất đại doanh tiêu kỳ tài Tống Duy Dương luận Hỷ Phong tinh khiết nước sai biệt hóa sách lược. Theo tháng 7 phần đến tháng 8, truyền thông về Hỷ Phong cùng Tống Duy Dương đưa tin sẽ không ngừng qua. Chủ đề độ cao đắc dọa người, đều nhanh vượt qua những kia vừa mới lấy được huy chương vàng Olympic dũng sĩ. Giữa tháng 8, Kim Ngưu Hội sắp chính thức thành lập, đều phát triển đi lần đầu tiên tụ hội. Đài Châu, nào đó xe máy nhà máy, tương lai may mắn tập đoàn tổng giám đốc Lý Thư Phúc đang nghiên cứu một cỗ hồng kỳ xe con. Cái kia hồng kỳ xe con đã bị chia rẽ. Ngoài ra, còn có hai cỗ xe Trung Hoa xe con, một cỗ Santana xe con. Lúc này tất cả đều ở vào giải thể trạng thái. Ta đi xem đi tỉnh thành, các ngươi đón lấy nghiên cứu. Nhất định phải đem kỹ thuật hiểu rõ. Lý Thư Phúc vỗ vỗ cho bụi. Đối với xe máy nhà máy kỹ thuật viên đám bọn họ nói, lão bản, ngươi yên tâm đi. Một cái kỹ thuật viên cười nói, chờ ngươi trở về, chúng ta đều đem mình xe con lắp ráp đi ra. Lý Thư Phúc phi thường hài lòng hoán trang rời đi. Khoảng cách xe máy nhà máy không xa, có 800 mẫu đầm lầy đất đều bị hắn mua lại. Người khác cho rằng Lý Thư Phúc muốn đầu cơ đất. Hắn cũng lười đắc giải thích. Bởi vì không có người chịu tin tưởng hắn muốn xây ô tô nhà máy. Đợi lão bản đi xa, mấy cái kỹ thuật viên liếc nhau, vây quanh trong xưởng cái kia cỗ xe mới khoản Mercedes-Benz nhìn chằm chằm. Đó là Lý Thư Phúc vừa mua tòa giá. Hủy đi à. Hủy đi, ta đã sớm ngứa tay. Năm nay hủy đi Trung Hoa, Hồng Nghị, Nissan, Santana, còn kém cái này cỗ xe Mercedes-Benz. Ngẫm lại còn có chút kích động. Lão bản trở về đánh người làm sao xử lý? Không biết, chỉ cần hủy đi đắc tốt, lão bản còn có thể ban thưởng chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thư Phúc cách nhà máy chưa đầy 20 km. Hắn mới khoản Mercedes-Benz đã bị hủy đi thành một đống linh kiện. Cũng không sao cả a. Lý Thư Phúc thượng một cỗ tòa giá là Hồng Kỳ. Chẳng những bị hủy đi lại hủy đi, còn dùng Hồng Kỳ sàn xe, động cơ cùng đổi tốc độ dương. tạo cỗ xe vẻ ngoài cùng Mercedes-Benz E200 giống như đúc xe. Đáng tiếc, thân xe chỉ dùng để nhựa thủy tinh chế tác. Bình thường sắc ngoài hắn tạm thời còn làm không được. Đoạn thời gian trước, Lý Thư Phúc lái tự tạo nhựa thủy tinh Mercedes-Benz. Tại Đài Châu đi đầy đường mò mẫm sáng ngời. Phong cách đắc một thớt. Kết quả bị cảnh sát giao thông thúc thúc cảnh cáo. Không có có sinh sản cho phép chứng nhận tạo nên xe là phạm pháp. Lý Thư Phúc nghĩ thầm. Tạo xe còn muốn cho phép chứng nhận. Lão tử sản xuất 3 năm xe máy. Tự chưa thấy qua cho phép chứng nhận trường gì bộ dáng. Còn không phải bán được ngoại cảnh mấy chục cái quốc gia. Đương nhiên, đây chỉ là nói giỡn mà thôi. Lý Thư Phúc xe máy xác thực không có cho phép chứng nhận. Chỉ có thể cùng Gia Lăng hợp tác. Thậm chí một lần so Gia Lăng Motor bán được rất tốt. Bởi vì hắn chính mình nghiên cứu phát minh 4 cú đánh bàn đạp thức động cơ. Lần này đi tỉnh thành, Lý Thư Phúc chính là vì xin ô tô sản xuất cho phép chứng nhận. Kết quả đương nhiên là không có đùa giỡn a. Tàu ngộ thất bại, Lý Thư Phúc không có phản hồi Đài Châu. Lại đi Thịnh Hải tìm bằng hữu nghe ngóng tình huống. Rốt cục biết được Tây Khang tỉnh Đức Thành ngục giam cấp dưới một cái ô tô nhà máy có sinh sản. Quyền kinh doanh, hơn nữa cái kia phá ô tô nhà máy nhanh đóng cửa. Trong lịch sử, nhà này ô tô nhà máy sắp bị Lý Thư Phúc đổi tên là May Mắn Ô Tô Công Ty. Mang theo túi du lịch, Lý Thư Phúc bước trên đi trước Dung Thành máy bay. Hắn đi ở trên đường qua, đột nhiên chứng kiến một người quen. Kinh hỉ nói, Thái lão bản, người cũng đi Tây Khang nói chuyện làm ăn. Là Lý lão bản a hát, Thái Chí Bình vội vàng đứng dậy nắm tay. Đều là chiết tỉnh đồng hương nha. Bình thường tương đối ôm đoàn, ta đi Dung Thành tham gia một cái tụ hội. Ngươi nói chuyện gì sinh ý? Lý Thư Phúc cũng không giấu giếm. Ta muốn tạo ô tô. Nghe nói Tây Khang Đức Thành có một ô tô nhà máy nhanh đóng cửa rồi. Xem có thể hay không bắt nó mua lại. Thái Chí Bình kinh ngạc nói, ngươi lại muốn tạo ô tô, cái kia biểu diễn thật không đơn giản. Đại chúng sản xuất Santana thời điểm, quốc gia quăng 100 triệu, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tạo ô tô có cái gì khó hay sao? Đơn giản là xe máy lại thêm 2 cái bánh xe. Lý Thư Phúc cười nói, ha ha ha ha, có ý tứ. Thái Chí Bình buồn cười. Hắn không tin Lý Thư Phúc có thể đem ô tô tạo ra. Lý Thư Phúc nói, ngươi còn đừng không tin. Ta đã tạo ra được một cỗ Mercedes-Benz. Chỉ cần mua được phù hợp tài liệu thay thế nhựa thủy tinh, lập tức có thể sản xuất đưa ra thị trường. Thái Chí Bình nói, cái kia ngươi theo ta cùng đi Kim Ngưu nhà khách tham gia tụ hội a. Tống lão đệ khẳng định nguyện ý với ngươi trao đổi. Hắn tự ưa thích không theo như đường lối ra bài. Đúng rồi, hy vọng tập đoàn hai vị Lưu lão bản cũng sẽ tham gia. Người nghĩ tại Tây Khang tỉnh thu mua quốc doanh xí nghiệp. Bọn hắn có lẽ có thể giúp đỡ đại ân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.